Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, Thầy Trò Tương Nhận. Tác giả, Phượng Si quỷ cười tiếng động qua đi, hắc diễm giống nhau mấp máy, rồi sau đó một người từ hắc diễm hình thành hắc hỏa quỷ hồn nháy mắt liền hiện hóa ở hai gã nhân loại bên người, hai gã nhân loại cường đại kinh, nháy mắt làm tốt ra tay chuẩn bị. Nhưng từ hắc diễm hình thành quỷ hồn nháy mắt ra tay. Hai gã nhân tộc cường giả là cỡ nào cường đại. Nhưng ở kia một khác. Bọn họ thân hình thế nhưng song song bị đánh bay đi ra ngoài. Toàn thân đều bị phong thượng một tầng hắc diễm băng. Rồi sau đó thẳng hướng Tần Cung đám người đảo bắn mà đến. Mà lúc này, đầy trời hắc diễm bỗng nhiên gian hướng về hắc diễm quỷ hồn tụ lại đây. Rồi sau đó, một cái giống như núi cao hắc diễm quỷ hồn hình thành. Hắc diễm quỷ hồn nháy mắt dò ra tay tới, hướng về hai gã nhân tộc cường giả bắt lại đây. A, sư phụ, liền ở hai gã nhân tộc cường giả bị đánh bay hướng Tần Cung khoảnh khắc. Bọn họ cũng nháy mắt phát hiện Tần Cung tồn tại, kích động thanh âm nháy mắt tự hai nhân loại cường giả trong miệng phát ra. Bọn họ thậm chí đều quên mất đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Hai mắt nhìn về phía Tần Cung, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Này hai tiếng sư phụ kêu lên, Tần Cung linh hồn phảng phất đều bị tác động giống nhau. Hắn toàn thân đều là cứng lại. Đã có thể vào lúc này, hắc diễm cự nhân hai chỉ bàn tay to đã hướng về hai gã nhân loại bắt lại đây. Hừ. Sắc mặt giận dữ nháy mắt tự Tần Cung trên mặt dâng lên. Hắn nháy mắt hừ lạnh một tiếng. Xích, ngay sau đó, một đạo hắc quang bỗng nhiên gian lướt qua chiến trường. Rồi sau đó, không thể tưởng tượng một màn đã xảy ra. Kia hắc diễm cự nhân hai tay nháy mắt động tác nhất trí mà ly thể mà đi. Bay đi ra ngoài, hóa thành đầy trời hắc diễm. Rồi sau đó, hắc diễm cự nhân núi cao diễm thể cũng sôi nổi bị tách rời. Hóa thành đầy trời hắc diễm phi tán. Tiếng kêu thảm thiết cũng liên tiếp vang lên. A, người dám bị thương ta diễm thể. Người chờ, ta mất mạng linh ngục chủ cùng ngươi không chết không ngừng. Theo này hung lệ tiếng kêu. Đầy trời hắc diễm cuồn cuộn rời khỏi chiến trường. Hướng về vong linh thế giới đông phương mà đi. Này hết thảy đều nhưng phát sinh ở trong chớp nhoáng, đều không có cho người ta lấy bất luận cái gì thở dốc tiếng động. Ngay cả quỷ phương cùng tên kia cường đại quỷ hồn đều không có phản ứng lại đây hết sức. Tần Cung đã hoàn thành chiến đấu, đem kia hai gã nhân loại cấp cứu xuống dưới. Ô ô, sư phụ, rốt cuộc tìm được ngài lão nhân ra, người làm chúng ta tìm đến hảo khổ a ô ô. Sư phụ, ít nhiều có ngươi. Chúng ta cả ngày bị này đó vong linh khi dễ, bị đuổi giết đến lên trời không đường, xuống đất không cửa, mấy chết còn sinh, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngài lão nhân ra cuối cùng một mặt. Hai nhân loại bùm một, tiếng quỳ lạy ở Tần Cung trước mặt, khóc giống không mình, Tần Cung nháy mắt một trán hắc tuyến, tuy rằng hắn đã không nhớ rõ trước mắt hai người kia là ai. Nhưng này hai tên ra hỏa một thân bĩ khí. Đầy miệng nói dối, vẫn là cho Tần Cung một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Huống chi, Nguyệt Tâm đối Tần Cung nói qua hắn đã từng thu quá hai cái lưu manh sự tình. Cho nên, đương hai cái lưu manh hướng hắn quỳ lại là lúc, hắn đã đoán ra hai cái lưu manh thân phận. Bất quá, rốt cuộc hiện tại Tần Cung còn không thể xác nhận hai người thân phận. Bởi vì đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ánh mắt ở hai người trên người đảo qua mà qua, rồi sau đó hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi hai cái còn bị ủy khuất. Ta này dọc theo đường đi nhìn đến như thế nào toàn là các ngươi ở đốt giết đánh cướp. Đem vong linh thế giới khiến cho chướng khí mù mịt trường hợp đâu. Nghe xong Tần Cung nói sau, hai cái lưu manh nháy mắt ngượng ngùng lên. Cầm đầu cái kia lưu manh vẻ mặt lấy lòng về phía trước quỳ bò nửa bước. Sư phụ. Chúng ta không như vậy làm ầm ĩ ngài lão có thể ra tới thấy chúng ta sao? Ô ô, nói tới đây. Hắn vành mắt đỏ lên. Lên tiếng khóc lớn. Sau đó ôm lấy Tần Cung đùi. Nhưng làm hắn vạn lần không ngờ chính là. Hắn hai tay thế nhưng tự Tần Cung hai chân phía trên trực tiếp xuyên qua đi. Ôm một cái không? A, là ngươi. Ngươi, ngươi lão nhân gia. Lưu Manh tức khắc kinh hô ra tiếng. Tần Cung hơi hơi vẫy vẫy tay. Các ngươi hai cái trước lên thối lui đến một bên. Là sư phụ. Hai cái Lưu Manh một bên lau nước mắt, một bên đứng dậy, mà bọn họ thật sự khống chế không được chính mình vui sướng tâm tình. Cuối cùng hai cái Lưu Manh gắt gao mà ôm ở cùng nhau lên tiếng khóc lớn lên. Kia tiếng khóc chung liền giống như lạc đường ở mênh mang biển người chung hài tử. Đột nhiên gặp được phụ mẫu của chính mình giống nhau. Lúc này, Quỷ Phương cùng tên kia quỷ hồn cường giả cũng bị trường hợp như vậy cấp sợ ngây người. Bọn họ trước bị Tần Cung thần quỷ thủ đoạn cấp khiếp sợ. Rồi sau đó lại bị hai người kia loại cùng Tần Cung chi gian dị thường hành động cấp lộng hồ đồ. Rốt cuộc phong linh thế giới đều là thượng cổ sống lại tàn hồn một chút trưởng thành thành tới. Tới rồi hiện giờ, bọn họ đã cùng nhân loại không có nửa điểm quan hệ. Mà hai cái cường đại nhân loại quỳ lại quỷ nghịch, lại còn có kêu hắn sư phụ. Này so người gặp quỷ hoặc là quỷ gặp người đều lệnh người không thể tưởng tượng. Mà lúc này Tần Cung hướng về hai người xoay người lại. Mở miệng đối với Quỷ Phương hỏi. Quỷ Phương, đem tiểu nghịch tin tức nói cho ta. Nghe xong Tần Cung nói sau, Quỷ Phương trên mặt nháy mắt hiện ra một tia quỷ dị biểu tình. Tần Cung kinh hãi, vừa định ra tay, nhưng hết thảy đều chậm. Oanh, Quỷ Phương lại lần nữa lựa chọn tự bạo. Không chỉ có chính hắn hôi phi yên diệt, liền bên người cái kia quỷ hồn hồn thể cũng cấp nổ thành bột mịn. Tần Cung toàn thân hơi hơi cứng lại. Nhưng lúc này, kia hai cái Lưu Manh lớn tiếng kêu khởi hảo tới. Hảo, sư phụ thần uy, thế nhưng đêm này đó cường đại quỷ hồn đều cấp sợ tới mức tự bạo mà chết. Đủ phân, sinh làm như người tài, chết cũng vì hy sinh oanh liệt. Đều đã chết còn như vậy nghiêu bức. Bang, người dám nói sư phụ đã chết. Ai nha, không phải, ta nói sao, người nói, ta chưa nói. Hảo, lúc này, Tần Cung đem hai cái cường đại quỷ hồn hồn lực cắn nuốt không còn lúc sau. Lúc này mới xoay người lại, ngăn lại ở hai tên gia hỏa khắc khẩu. Sư phụ, hai cái Lưu Manh vành mắt đỏ lên, lại lần nữa tưởng hướng Tần Cung quỳ xuống. Tần Cung vẫy vẫy tay nói, các ngươi đi theo ta. Nơi này không phải nói chuyện chỗ. Tần Cung dứt lời, trống rỗng đạp bộ về phía trước hành động. Mà hai cái Lưu Manh khí mười phần gia hỏa lập tức ở phía sau nhóm theo đi lên. Tần Cung mang theo hai tên gia hỏa tự quỷ trấn phía trên bay qua, tìm một mảnh không có hồn yên địa phương hạ xuống rồi đi xuống. Bùm, hai tên gia hỏa lại lần nữa quỳ xuống lại. Các ngươi hai cái tên gọi là gì? Tần Cung mở miệng hỏi. Cái gì? Nghe xong Tần Cung hỏi chuyện sau, hai tên gia hỏa kinh hô ra tiếng. Hảo, sinh thời ký ức có chút mơ hồ, trả lời ta nói đi. Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói lên sinh thời hai chữ, hai tên gia hỏa lúc này mới ý thức được một việc. Tần Cung đã là một cái vong linh. Nghĩ đến đây, hai tên gia hỏa lên tiếng khóc giống lên. Tình cảm thiên địa, Tần Cung hoàn toàn có thể cảm giác ra tới bọn họ chân tình thật cảm. Không khỏi trong lòng cũng bi thương không thôi. Trên mặt một mảnh ảm đạm, nhưng Tần Cung cũng không có đánh gãy hai người. Thẳng đến bọn họ tiếng khóc ngừng lại, hai người lúc này mới phân biệt cúi người đi xuống. Liên tục dập đầu không ngừng, mở miệng nói. Sư phụ, ta là Hoa Lý, là ngươi, ta là Khu, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.